Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502. Ai là cái cuối cùng? 57. Chương 503. Ai là cái cuối cùng? 57. Ngươi là ai? Vương Văn Nam một bên hướng phía Chu Nhất Nam cùng Đường Thanh nháy mắt, ra hiệu bọn họ hướng phía hai bên bọc đánh quá khứ. Một bên lên giọng hỏi, ta là Trương Vân Vân. Trương Vân Vân chỉ cảm thấy mình đã đốt hồ đồ rồi. Nàng hốt hoảng không biết hiện tại đến cùng là lúc nào. Thậm chí cũng không biết hiện tại có phải thật vậy hay không có người tại nói chuyện với mình. Các ngươi là ai? Trương Vân Vân, ngươi có mấy người? Ta chỉ có một người. Trương Vân Vân mơ mơ màng màng trả lời. Còn có Lục Bình. Lục Bình đi cho ta đi tìm nước. Còn có Lục Bình a, trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài. Còn có ai? Không có, không có. Trương Vân Vân thật dài thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy hiện đang hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng hít mũi một cái. Đúng rồi, còn có Lục Bình a. Lục Bình cho ta đi tìm nước. Trương Vân Vân lặp đi lặp lại sẽ chỉ nói dạng này mấy câu. Nhìn thật là có vấn đề. Đường Thanh nhìn thoáng qua Vương Văn Nam, sau đó dùng hình miệng nói cho đối phương biết mình đi xem một chút. Vương Văn Nam cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện xác thực không có gì đặc biệt tình trạng, thế là gật gật đầu. Đường Thanh cất tốc vây quanh phía sau một cây đại thụ, lập tức liền phát hiện nằm ở nơi đó Trương Vân Vân. Nàng co quắp tại một chỗ, không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhưng là đôi môi lại là phi thường mất tự nhiên ửng hồng sắc. Trạng thái này vừa nhìn liền biết là sinh bệnh. Nhanh chóng đi vài bước, Đường Thanh liền đến gần rồi Trương Vân Vân. Đối phương đã ý thức mơ hồ, không hề giống là có chá. Hắn đưa tay ra sờ lên trán của nàng, lúc này liền bị kia nóng hổi nhiệt độ cho bỏng rụt trở về. Sau đó liền một tay lấy nàng bế lên. Thế nào, nàng phát sốt mà lại thiêu đến rất cao. Chúng ta có hay không thuốc hạ sốt? Nhanh lên tìm một chút, ngay tại Chu Nhất Nam đảo bao bao tại cho Trương Vân Vân tìm thuốc thời điểm, chợt nghe Lục Bình thanh âm sắc nhọn vang lên. Đường Thanh, các ngươi chơi cái gì? Đem Trương Vân Vân buông ra. Ba cái nam sinh quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Lục Bình ống quần ướt một mảnh, cầm trong tay một thanh dài dài dao bổ dưa, chính hướng phía mấy người âm thanh nói, Lục Bình, các ngươi buông nàng xuống, ta không quản các ngươi muốn làm gì, các ngươi buông nàng xuống, nàng đã đốt thành bộ dáng này, các ngươi có còn hay không là người, các ngươi đến cùng muốn làm gì. Tại thời khắc này Lục Bình trước mắt xuất hiện chính là các nàng tại trong rừng cây gặp phải Trương Vân Vân thời điểm. Nàng đang bị người theo dưới thân thể dáng vẻ, nhất thời cặp mắt của nàng đỏ bừng, thanh âm cũng càng phát khàn cả giọng. Các ngươi là súc sinh, các ngươi đến cùng muốn làm gì, các ngươi buông ra Trương Vân Vân. Đường Thanh ba người ngay từ đầu còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng Lục Bình có ý tứ là cái gì. Lập tức ba người sắc mặt đều biến đến đỏ bừng, đặc biệt là Vương Văn Nam. Nhà của hắn dạy cực nghiêm cách, nghe được dạng này hiểu lầm, không sai biệt lắm là từ dưới đất nhảy dựng lên. Lục Bình, ngươi không muốn nói mò à, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Bất quá bởi vì trong tay hắn còn nắm vút vũ khí, lại thêm hắn giọng lại lớn, bởi như vậy, dĩ nhiên để Lục Bình nghĩ lầm hắn muốn nhào lên. Dĩ nhiên quát to một tiếng không quan tâm liền hướng phía hắn nhào tới. Vương Văn Nam bị Lục Bình đột nhiên tới công kích giật nảy mình. theo bản năng hướng phía nàng quất tới nắm đấm. Một quyền này chính chính đánh vào Lục Bình trên cằm, làm cho nàng trực tiếp lảo đảo mấy lần, trùng điệp ngã trên mặt đất. Liền liền trong tay dao bổ dư cũng đi theo rơi xuống đất. Ngươi làm gì à? Chu Nhất Nam cũng bị cái này đột nhiên một màn cho giật nảy mình. Hắn vội vàng hướng lấy Vương Văn Nam hô. Ngươi nắm đấm kia đa trọng. Ngươi trực tiếp hướng người ta trên mặt chào hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào? Bị Chu Nhất Nam giống lên một tiếng, Vương Văn Nam cũng ngây ngẩn cả người. Vội vàng liền hướng phía Lục Bình chạy qua. Bất quá Lục Bình thật đúng là không chịu nổi một quyền này, trực tiếp đã bất tỉnh. Đợi đến Lục Bình lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang tại nằm sấp ở một cái ấm áp trên sống lưng chập trùng lắc lư. Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Chu Nhất Nam phát hiện nàng, liên tục kêu to, ai ai ai, Lục Bình tỉnh, Đường Thanh, ngươi nhanh lên đem nàng buông ra. Đường Thanh nhìn thoáng qua Chu Nhất Nam không nói chuyện, nhưng tiếp tục vẫn là cõng Lục Bình đi. Rất nhanh liền khôi phục lý trí, Lục Bình nhớ tới sự tình vừa rồi. Nàng lập tức bối rối hỏi, Trương Vân Vân đâu, nàng phát sốt thiêu đến quá lợi hại. Chúng ta cho nàng ăn thuốc hạ sốt. Hiện tại Vương Văn Nam cõng nàng đâu? Đường Thanh nghe được Lục Bình thanh âm tương đối thanh tỉnh, thế là cũng thở dài một hơi. Phải biết đối mặt một cái gần như phát cuồng nữ nhân, ai cũng chịu không được a. Khi biết Trương Vân Vân không có chuyện gì về sau, Lục Bình tựa hồ hơi buông xuống một chút tâm đến. Nhưng là nàng vẫn là hết sức cảnh giác. Các ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Đi tìm Tạ Xuân Hòa bọn họ. Chúng ta muốn đi tìm Phương Anh. Dẹp đi đi. Liền các ngươi hiện tại cái dạng này thành thành thật thật đi theo chúng ta đi. Trương Vân Vân hiện tại cũng không có ý thức. Ngươi muốn tự mình cõng lấy nàng đi sao? Ngươi kiên trì, chúng ta cũng tuyệt đối không bắt buộc. Mang theo nàng nhanh lên lăn. Chu Nhất Nam đối với muốn thay phiên bị hai người nữ sinh này xử tình hết sức bất mãn. Lục Bình, ta biết ngươi bây giờ không tin tưởng chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng giống như nhau. Nhưng là các ngươi kiên trì tới hiện tại, khẳng định là muốn tiếp tục sống đi. Đường Thanh đem Lục Bình lên trên run một cái, một bên xuyên khí thô vừa nói, nhưng là hai người các ngươi nữ sinh trên thân không có đặc biệt tốt vũ khí, lại thêm Trương Vân Vân hiện tại trạng thái, chính các ngươi đi hậu quả là cái gì ngươi nên biết. Ta không sợ chết, nếu như không sợ chết tại sao muốn kiên trì khổ cực như vậy còn phải sống? Kỳ thật vẫn là không muốn chết không phải sao? Không muốn làm trò vô ích hy sinh. Ngươi muốn suy tính một chút. Trương Vân Vân, tình huống của nàng rất không lạc quan. Chúng ta tìm tới Tạ Xuân Hòa hết thảy sẽ tốt. Làm sao ngươi biết tìm tới Tạ Xuân Hòa sẽ tốt? Các ngươi không có thuốc kháng viêm, chẳng lẽ Tạ Xuân Hòa bọn họ liền sẽ có sao? Hội Đường Thanh dị thường khẳng định. Làm sao ngươi biết? Hôm qua Lý Chính Văn, Lý Khang, nhóm Lai cùng Chu Ái cầm chết rồi. Đường Thanh nuốt nước miếng một cái. Dựa theo quy tắc trò chơi, nhất định sẽ có thải sắc dù nhảy hạ. Cho nên, ý của ngươi là hôm qua giết chết Chu Ái cầm bọn họ chính là Tạ Xuân Hòa. 90% khả năng. Đường Thanh gật gật đầu. Cho nên, hiện tại, chỉ muốn đi tìm đến Tạ Xuân Hòa bọn họ, Trương Vân Vân mới có thể bị chữa khỏi. Ngươi liền không cần tiếp tục giữ vững được. Lục Bình nuốt nước miếng một cái, do dự sau một lát, rốt cục hít một hơi thật sâu. Đường Thanh, ngươi thả ta xuống. Làm sao? Ta chỉ là mặt bị đánh, cũng không phải chân bị thương, không muốn lãng phí thể lực. Lục Bình nói. Mình dậy giụa lấy từ đường thanh trên thân nhảy xuống tới. Hết chương.